Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 563. Trong mưa kịch chiến, nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại. Bên người cái này nhìn như văn nhược hội trưởng chân chính khi ra tay kia là gọi nhân sinh chết. Không bằng, tại hơn một năm nay căn cứ trong sinh hoạt, bọn họ là thấm sâu trong người. Đối nhà mình đoàn trưởng đều không nhất định có như thế nghe lời. Cho nên liền xem như lại có ý kiến, cũng chỉ có thể kìm nén, chờ đợi Cố Minh Duệ mệnh lệnh. Bắt đầu, Cố Minh Duệ đột nhiên lên tiếng. Gần trăm tên thổ hệ dị năng giả cùng mộc hệ dị năng giả đồng thời phát động công kích. Phía trước mặt đất bỗng nhiên ở giữa vỡ ra vô số đầu khe hở. Còn có địa phương đang không ngừng sụp đổ, để không có chút nào chuẩn bị zombie dồn dập như sau sủi cảo giống như rơi xuống. Sau đó bị gai đất xuyên thấu, vô số tảng đá lớn từ sườn núi hướng sơn hạ lăn rơi xuống, nện ở zombie trên thân, mang theo bọn nó lăn xuống núi. Đồng thời, trong rừng cây cối bụi cỏ bắt đầu sinh trưởng tốt. Bọn nó giống như thân kinh bách chiến sĩ, chăm chú cuốn lấy bên người zombie, duỗi ra gai nhọn cắm vào zombie thân thể. Vô số bén nhọn nhánh cây như trường thương thẳng tắp từ zombie đầu xuyên qua mà qua. Vô số zombie bình thường kêu thảm bị dị thực giết chết. Cao giai zombie biến dị tịnh không để ý bên người zombie bình thường chết sống. Bọn nó lợi dụng zombie bình thường làm yểm hộ, đạp ở trên đầu của bọn nó, tránh thoát đợt công kích thứ nhất. Cố Minh Duệ đã sớm chuẩn bị, mấy đầu dây leo đột nhiên từ dưới đáy bắn ra, cuốn lấy zombie chân dùng sức đem kéo xuống. Sau đó thủy nhận phong nhận băng chùy gai đất các loại công kích hướng nó đập tới, trong nháy mắt đem xuyên thành tổ ong vò vẽ. Còn có những cái kia đột phá trùng vây cao giai zombie, cũng có chuẩn bị đã lâu dị năng giả nghênh đón tiếp lấy. Bọn họ chiến tuyến kéo đến rất dài, còn muốn phòng ngừa zombie từ hai phe bọn họ quá khứ. Tận quản bọn họ vây quanh toàn bộ sườn núi lâm thời xây dựng hai tòa tường đất. Nhưng là những này đối với cao giai zombie biến dị tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Cố Minh Duệ nhất định phải rất tinh chuẩn an bài nghỉ ngơi luân chuyển nhân viên, bảo đảm mọi người bảo trì dạng này một cái hỏa lực công kích, đồng thời còn dự có lưu có thể ứng đối đột phát tình huống nhân viên. Đang tiến hành ba đợt công kích về sau, Cố Minh Duệ mệnh khiến cái khác người bắt đầu hướng trên núi rút lui, đổi được đợt tiếp theo phòng tuyến, để người bị thương xuống dưới chữa thương, hao tổn lớn dị năng giả dành thời gian khôi phục dị năng. Mặt khác ba cái chiến trường cũng có kinh nghiệm phong phú tướng lĩnh chỉ huy tác chiến. Đồng thời đại hoàng cùng mạn mạn cũng bị ôn giao phái đi hai cái tương đối hơi yếu chiến trường tiến hành viện trợ. Đại hoàng đối với thời tiết như vậy phi thường chán ghét. Mưa lớn mưa to, để nó chuyến bay nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Phi không được bao lâu liền phải vẫy vẫy nước, để nó tức sôi ruột. Hết lửa giận tự nhiên mà vậy, toàn bộ đều rơi tại chen chúc mà tới zombie trên thân. Hai đạo cỡ nhỏ vòi rồng đột ngột từ mặt đất mọc lên, gào thét lên hướng zombie càn quét mà đi. Đem zombie đại quân chia cắt thành mấy khối. Đồng thời, từ vòi rồng bên trong bay bắn ra vô số phong nhận, phô thiên cái địa đánh úp về phía chung quanh zombie. Mây đen phía dưới, hai đầu trường long kết nối lấy trời cùng đất, như tồi khô lạp hủ một đường gào thét mà đi. Chung quanh cây cối bị nhổ tận rễ, tính cả những zombie bình thường đó cùng một chỗ bị cao tốc xoay tròn vòi rồng cuốn vào trong đó. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, Tại Đại Hoàng thả xong đại chiêu về sau, từng cái hướng phía bị ngăn cách mở zombie hướng phát động công kích. Càng có tốc độ dị năng giả vọt thẳng tiến vào bầy zombie, như quỷ mị ở trong đó xuyên qua, khắp nơi thu hoạch zombie. Một bên khác, mạn mạn như phổ thông thực vật giấu ở trong rừng cây, chỉ huy xung quanh dị thực cho đám zombie cùng biến dị thú hạ ngáng chân. Đặc biệt là những cái kia cùng dị năng giả đơn đả độc đấu cao giai zombie, là mạn mạn trọng điểm quan sát đối tượng. Có đôi khi nó còn không quên để những thực vật kia giúp nó thu thập tinh hạch. Hiện tại phổ thông tinh hạch mạn mạn đều có chút coi thường, chuyên nhìn chằm chằm tam giai trở lên. Thứ năm chỗ là nền đất dị năng giả cùng dị năng chiến sĩ tạp bài quân. Mặc dù căn cứ dị năng giả hứa hẹn nhất định nghe theo chỉ huy, nhưng là lên chiến trường sau hai phe chênh lệch một chút liền có thể nhìn ra. Không nói dị năng, các chiến sĩ dị năng đẳng cấp cùng công kích tinh chuẩn lực rõ ràng cao hơn phổ thông dị năng giả. Chỉ từ thi hành mệnh lệnh góc độ đi lên nói, phổ thông dị năng giả rõ ràng thiếu hụt tính kỷ luật. Có đôi khi dù cho hô rút lui còn đang ham chiến. Nơi này có không ít băng hệ thủy hệ dị năng giả. Khắp nơi có thể thấy được nước mưa vì sự công kích của bọn họ cung cấp cực lớn tiện lợi. Rơi xuống nước mưa có thể sẽ đột nhiên ở giữa không trung hội tụ thành từng đạo thủy nhận thủy tiễn, hung hăng xuyên thấu không có chút nào phòng bị zombie, thu hoạch tính mạng của bọn nó. Mưa rào tầm tã bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh nho nhỏ tuyết hoa, chậm rãi, tuyết hoa càng ngày càng nhiều, rào rào không ngừng rơi đi xuống, bọn nó tùy phong bay xuống, nhẹ nhàng rơi vào zombie trên đầu, trên vai. Tại một mảnh tuyết hoa đụng chạm lấy zombie trong nháy mắt đó, zombie đột nhiên bị toàn bộ đông cứng, đồng thời băng xương dọc theo vũng bùn mặt đất cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh, phương viên 10 mét bên trong zombie toàn bộ bị đông lại, như là biến thành băng tuyết vương quốc. Két, băng ánh sáng long lanh, khối băng bên trên bắt đầu xuất hiện khe hở, nương theo lấy vô số tiếng tạch tạch, khối băng tính cả bên trong zombie trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số khối. Đương nhiên, dễ dàng như thế bị phanh thây đều chết zombie bình thường, đối với cao giai zombie biến dị tới nói, dạng này đóng băng hoàn toàn có thể tránh thoát, chẳng qua là để bọn nó ngừng một lát thôi. Nhưng là thời gian này đã đầy đủ. Tại bọn nó sắp tránh thoát thời điểm, vô số dị năng công kích đập vào bọn nó trên đầu. Toàn bộ dãy núi đã lâm vào chiến loạn, tiếng sấm, hỏa lực, âm thanh, tiếng nổ nương theo lấy tiếng chém giết vang vọng chân trời. Hai bên không có bất kỳ cái gì một phương tưởng muốn rút lui. Zombie một từng bước thúc đẩy, dẫm lên mình đồng bạn thi thể không ngừng hướng phía trước. Nơi sơn cốc các chiến sĩ không ngừng mà lui lại. Thời gian dần qua lui vào sơn cốc tận cùng bên trong nhất, lại hướng lên liền muốn đi vào quặng mỏ. Cứ việc tương đối zombie tới nói thương vong của bọn họ rất nhỏ, nhưng là bọn họ người số không nhiều, mỗi hy sinh một người đều là tổn thất khổng lồ. Quặng mỏ đỉnh núi, nguyên bản cao cao đỉnh núi đã bị đào ra một cái lõm lỗ lớn, cùng loại miệng núi lửa. Bên trong chất đống không ít tinh thạch, lúc này bọn nó vào tại tăng lên không ngừng nước động bên trong, không ngừng mà hướng ra phía ngoài tản ra nhân loại nhìn bằng mắt thường không gặp năng lượng. Chung quanh cây cối cơ bản đều bị chặt cây đãi, đập vào mắt một mảnh cát đá đá sỏi hạt. Cái hố to này là hai ngày này lâm thời móc ra. Nguyên bản quặng mỏ cửa vào đã bị một lần nữa chôn giấu. Nơi này là dùng để dẫn dụ zombie. Nho nhỏ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ. Cuộn Tạ Ôn Dao bên người cảnh giác quan sát đến chung quanh. Xà lưỡi phun ra nuốt vào. Không buông tha trong không khí bất luận cái gì một tia tin tức. Ôn Dao tùy ý ngồi ở nho nhỏ co lại trên thân. Dựa lưng vào nho nhỏ thẳng tắp thân thể. Hai con chân một lay một cái. Chung quanh chiến tranh tựa hồ đối với nàng không có một chút ảnh hưởng. Cứ việc có nho nhỏ hỗ trợ che chắn, nhưng là Ôn Dao thân thể cũng dính ướt không ít. Ôn Dao không có sử dụng dị năng hoặc là tinh thần lực tránh đi nước mưa. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tất cả lực lượng đều muốn dùng tại trên lưỡi đao. Dung không được một tơ một hào lãng phí. Trừ Ôn Dao cúng nho nhỏ bên ngoài, phụ cận còn có hơn 20 tên tứ giai ngũ giai dị năng chiến sĩ. Bọn họ xuyên ngụy trang y phục tác chiến, bên người còn có không ít vũ khí trang bị, tương tự cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh, còn thỉnh thoảng nhìn hướng sơn hạ chiến trường. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.